Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 60. Lệ Cảnh Trình, anh không biết xấu hổ. Một tiếng này hoàn toàn làm Lệ Cảnh Trình mềm lòng, anh vui mừng. Tụng tụng ngoan, bảo bối của ba. Vinh Thiển cũng bối rối, hoàn toàn không ngờ tới Tụng Tụng lại đột nhiên gọi anh là ba. Lệ Cảnh Trình đưa tay ra ôm lấy nó. Vinh Thiển định nói câu gì đó, nhưng nhìn sắc mặt vừa giãn ra của anh lại thôi. Lệ Cảnh Trình ôm chặt Tụng Tụng dỗ dành. Gọi lại đi nào. Ba ba, ba ba. Tụng Tụng nhắc lại thêm lần nữa, làm Lệ Cảnh Trình vui muốn chết. Hai tay anh nâng Tụng Tụng lên cao, đảo qua đảo lại như máy bay, khiến nó cười toe toét. Lệ Cảnh Trình cũng cười thành tiếng. Vinh Thiệt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ngơ ngẩn. Lần đầu tiên gạo nếp gọi anh là ba, liệu anh có vui vẻ như vậy không? Cô thật hâm mộ, mặc dù lần ở trong rừng nghe thấy gạo nếp gọi một tiếng mẹ, dù không phải là gọi cô, nhưng Vinh Thiệt vẫn nhớ rõ cái cảm giác rung động lúc đó. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiền, còn nói Tụng Tụng không phải là con của anh. Nghĩ anh là đứa con nít 3 tuổi hay sao mà lừa gạt. Hai người bọn họ chơi ở bên ngoài tiểu khu một hồi lâu, Vinh Thiền mới nói: tôi muốn đưa Tụng Tụng về ngủ. Để tôi đưa Tụng Tụng về đế cảnh, chỉ một buổi tối. Không được. Vinh Thiền từ chối không chút nghĩ ngợi. Tụng Tụng sẽ không quen, không có mẹ nó sẽ khóc, làm náo loạn, hại con gái cũng mất ngủ theo. Lệ Cảnh Trình vừa khó xử, vừa cảm thấy ấm áp. Vinh Thiển không gọi là gạo nếp, mà gọi là con gái. Con gái của bọn họ nghe rất thân thiết, chỉ có những cặp vợ chồng yêu thương nhau mới cảm nhận được. Vinh Thiển đưa tay ra ôm lấy Tụng Tụng, Lệ Cảnh Trình không ngăn cản. Hai ngày nay, mẹ con em đi đâu? Đi đến một nơi khác. Làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Lệ Cảnh Trình mới giật mình, cảm thấy anh hỏi thế này là quá nhiều chuyện rồi, mắc mớ gì tới anh chứ? Loại khẩu khí này thật giống như 3 năm trước. Lệ Cảnh Trình im lặng xoay người, dạo bước về chỗ đỗ xe. Vinh Thiển ôm Tụng Tụng đi vào bên trong khu tiểu khu. Bên ngoài có tiếng khởi động xe, nhưng thật lâu vẫn chưa rời khỏi đó. Nhìn Vinh Thiển đi khuất, Lệ Cảnh Trình gác tay lên cửa xe. Ánh đèn lờ mờ trong tiểu khu bao phủ lên mui xe. 3 năm trôi qua, muốn quên mà quên không được, vậy nên anh vẫn mãi yêu cô. Vinh Thiển vốn là người vô tâm, không tim không phổi, nhưng anh mãi mãi chỉ quan tâm mình cô. Lệ Cảnh Trình ép buộc bản thân quên đề tài này đi, nhưng Vinh Thiển lại khiến trái tim anh rung động một lần nữa. Cô cứ thế bước vào cuộc đời anh, khiến anh không ngờ tới được. Sau khi Vinh Thiền trở lại Nam Thịnh, Thịnh Tư Lan lại tới tìm cô. Cô đồng ý ngày hôm sau đưa Tụng Tụng đi Vạn Đạt. Câu hẹn chiều hôm đó, Lệ Cảnh Trình đã sớm quên. Anh đưa gạo nếp đi tới chỗ vui chơi ở Vạn Đạt, Vinh Thiền cùng Tụng Tụng tới trước. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy hai người liền kêu lên: cháu của ta, ôi, cháu trai đích tôn nhà ta. Gạo nếp ham chơi không nghe thấy Thẩm Tĩnh Mạn nói gì. Thịnh Thư Lan đi theo phía sau Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn. Cảnh tượng này, trông bọn họ thật chẳng khác gì người một nhà. Thẩm Tĩnh Mạn đi nhanh từ trước mặt cô, muốn ôm Tụng Tụng. Cháu của ta. Tụng Tụng bất ngờ nhìn thấy người lạ, sợ hãi khóc lớn. Gạo nếp lập tức phát hiện ra. Cô à, em trai. Vinh Thiền vỗ nhẹ lưng Tụng Tụng, vẫn chưa buông tay. Nó vẫn chưa quen với người đâu. Nó là cháu của ta, ta ôm cũng là lễ phải mà. Lệ Cảnh Trình túm lấy gạo nếp đang chạy loạn. Mình con tự chơi được chứ, đừng chạy xa. Vâng ạ. Thịnh Thư Lan đi theo phía sau nó. Cảnh Trình, anh yên tâm đi, em sẽ canh chừng nó. Lệ Cảnh Trình khẽ gật đầu, xoay người đi qua chỗ Vinh Thiền. Thẩm Tĩnh Mạn mãi vẫn chưa thể ôm được cháu, cũng có chút sốt ruột. Lệ Cảnh Trình bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vinh Thiền, đưa tay ôm lấy Tụng Tụng. Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy liền cười toe toét. Ồ, nhìn kìa, thằng bé rất thân quen với ba nó phải không? Vinh Thiền sợ gạo nếp nghe thấy, liền quay đầu nhìn xung quanh, thấy gạo nếp đang ở cách đó không xa ngoan ngoãn chơi đùa. Tụng Tụng phải không? Gọi bà đi nào. Tụng Tụng không có phản ứng, Lệ Cảnh Trình cười cười, đặt thằng bé ngồi lên đùi rồi dỗ. Gọi ba nào. Thịnh Thư Lan đứng ở cầu trượt bên cạnh, nhìn sang cảnh một nhà ấm áp ấy. Cho dù cô có đối tốt với gạo nếp như thế nào đi nữa, thì vẫn mãi không phải là mẹ của nó. Lòng cô bây giờ chua chát khó tả. Gạo nếp kéo tay cô, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Con muốn xem cái kia. Thịnh Thư Lan nhìn thấy đã biết là nguy hiểm nên ngăn lại. Không được, nguy hiểm lắm. Con chỉ muốn xem thôi mà. Gạo nếp ngoan nào, nếu ngã xuống thì nguy hiểm lắm, chúng ta thử chơi cái khác đi được không? Nếu không, để cô mua cho con thứ gì đó đi. Thịnh Thư Lan vốn bản tính nhát gan, chỉ vừa nghe thấy con bé đòi thử qua trò này, cô đã không dám thử cùng với nó rồi. Gạo nếp có vẻ thất vọng. Được rồi ạ. Thịnh Thư Lan sờ sờ đầu nó, rồi lại dõi mắt về phía xa kia. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn trái nhìn phải, cứ suýt xoa mãi về Tụng Tụng. Thịnh Thư Lan biết bà rất hy vọng Lệ Cảnh Trình có con trai. Gạo nếp đang chơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Thịnh Thư Lan đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm về phía bên kia. Cửa thang máy bên đó đang mở, con bé rón rén đi qua. Chạy thật nhanh vào bên trong, cửa thang máy vẫn chưa đóng ngay. Gạo nếp tự mình thật giỏi, với tay lên ấn nút cửa. Lúc cửa sắp đóng lại, con bé bỗng kêu lên. Ba ba! Thịnh Thư Lan bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn khắp bốn phía tìm gạo nếp, rồi cô hốt hoảng. Con bé đang ở trong thang máy một mình. Gạo nếp! Cô hét lên rồi lập tức chạy qua đó, nhưng chậm mất rồi, cửa thang máy đã đóng lại, đưa con bé lên trên cao. Lệ Cảnh Trình ở phía bên kia liền bước nhanh qua đó. Có chuyện gì vậy? Cảnh Trình, xin lỗi, em nhất thời phân tâm không để ý, gạo nếp vừa ở trong thang máy, bây giờ phải làm sao đây? Thẩm Tĩnh Mạn nghe nói vậy hoảng hốt. Sao lại để con bé chạy vào đó? Ở đây đông người như vậy, nhỡ chẳng may có kẻ nào bắt cóc nó đi thì biết làm sao? Thịnh Thư Lan kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài. Mẹ, con xin lỗi, con không ngờ trước là con bé lại hành động như vậy. Mau tìm đi. Thẩm Tĩnh Mạn thấy bảng điện tử chỉ thang máy dừng ở tầng thứ 3, liền vội vàng đi tìm. Thịnh Thư Lan lau nước mắt. Thang máy ở đây vẫn thường xuyên dừng lại ở mỗi tầng, chắc là bây giờ gạo nếp đang rất sợ hãi. Cảnh Trình, có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát đi. Lệ Cảnh Trình cũng lo lắng không kém, chỉ cần nghĩ đến bây giờ con đang rất sợ hãi khóc ầm lên thôi là anh cũng thấy đau lòng. Anh nhìn chằm chằm lên con số đang không ngừng thay đổi, giọng quả quyết. Tôi đi tìm. Vinh Thiền cũng hoảng hốt nhưng không làm loạn lên, cô chỉ đưa tay chống lên cửa. Thịnh Thư Lan thấy cô không có vẻ sốt sắng liền dục. Bây giờ không biết gạo nếp có ở trong thang máy nữa hay không, tính nó vốn nhút nhát, nhất định sẽ khóc lóc sợ hãi, cô cũng mau đi tìm con bé đi. Vinh Thiền sao Tụng Tụng cho Lệ Cảnh Trình nhưng vẫn không đi đâu cả. Khi còn bé, có lần tôi cũng bị lạc mất cha, thế nhưng tôi lại không chạy đi đâu cả, bởi vì tôi sợ nếu mình chạy loạn, bọn họ sẽ không tìm ra mình. Gạo nếp là con gái tôi tin con bé cũng sẽ nghĩ ra được như thế. Nhưng con bé mới chỉ có 4 tuổi. Thịnh Thư Lan nói với giọng gấp gáp. Cô còn có thể cho rằng con bé sẽ đứng im không làm loạn lên khi bị lạc sao? Nó bị nhốt trong một nơi kín mít như thế, nếu thấy có người đi ra, nó chắc chắn cũng sẽ theo ra ngoài ngay. Vinh Thiền vẫn dõi mắt nhìn con số đang thay đổi. Cô nói, thang máy ở đây vẫn thường dừng ở mỗi tầng, nếu vậy khi chúng ta tạt đi tìm, con bé quay ngược trở lại đây, thì nó biết tìm ai? Không thể, nhất định nó đã không còn ở trong thang máy. Vinh Thiền cũng sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh trấn an mình. Là mẹ, cô hiểu rõ tâm tình con gái bây giờ như thế nào. Lòng cô bây giờ cũng rất đang lo lắng. Ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo con số đang nhấp nháy trên kia. Lệ Cảnh Trình ôm Tụng Tụng đứng ở trước cửa thang máy. Anh cũng muốn thử chờ đợi điều kỳ diệu mà Vinh Thiền vừa nói. Ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm vào con số kia, mãi đến lúc thang máy dừng ở tầng bọn họ đang đứng. Vinh Thiền sốt sắng, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cửa thang máy mở, một đám đông từ bên trong bước ra, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của gạo nếp. Thịnh Thư Lan nóng lòng. Gạo nếp đâu? Tại sao không thấy con bé đi ra? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cảnh Trình. Phinh Thiền khẽ cắn môi, khuê mắt cay xè, cũng không biết phải làm sao. Bỗng nhiên giọng trẻ con cất lên từ góc bên trong thang máy. Ba, ba. Phinh Thiền nhanh tay giữ lại không cho cửa đóng, gạo nếp liền đi từ bên trong ra. Con sợ lắm, cô. Gạo nếp. Thịnh Thư Lan khóc còn lớn hơn cả con bé. Con dọa chết cả nhà rồi. Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình lúc này mới dịu đi một chút, cả anh cùng Vinh Thiện vẫn có vẻ bình tĩnh, chỉ có Thịnh Thư Lan với gạo nếp là khóc lóc ầm ĩ cả lên. Vinh Thiện kéo gạo nếp sang một bên, rồi ngồi xổm xuống, mắt ngang tầm con bé. Con khóc cái gì? Con sợ. Không có gì phải sợ. Vinh Thiện đưa tay lau nước mắt cho con bé. Đó chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Con được đưa đến một chỗ khác trốn, bà sẽ đi tìm. Thế mà bây giờ bà đang đi tìm thì con đã quay về khóc lóc sợ hãi rồi. Có phải không? Đương nhiên là phải rồi. Con nhìn xem, có phải là con đang không ở đây? Con bé đưa mắt nhìn xung quanh, nín khóc rồi gật đầu. Không có ạ. Thịnh Thư Lan đưa tay lau nước mắt rồi liếc nhìn Vinh Thiền. Cô không ngờ được gạo nếp lại có thể nghe lời Vinh Thiền như thế. Con không cần phải sợ, nếu lần sau lại xảy ra chuyện như hôm nay, con đừng chạy lung tung mà hãy đứng yên tại chỗ, cả nhà sẽ đi tìm con, nhớ chưa? Vâng ạ. Con bé ngoan ngoãn trả lời rồi vòng tay ôm cổ Vinh Thiền. Cô là mẹ của con được không? Toàn thân Vinh Thiền bỗng cứng ngắc. Lệ Cảnh Trình cũng bất ngờ, chỉ nhìn chằm chằm vào con bé. Nó đang nhoẻn miệng cười với Vinh Thiền. Câu nói kia cũng là đòn uy hiếp đối với Thịnh Thư Lan. Cô đợi suốt 3 năm nhưng vẫn không thể có được. Vinh Thiền chỉ cần một lúc đã khiến gạo nếp muốn gọi mẹ vậy sao? Vinh Thiền sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng thật sự rất muốn nói với con. Mẹ là mẹ của con đây. Nhưng cô cố kìm nén suy nghĩ ấy, giữ chặt vai con bé, rồi cố sắp xếp từ ngữ. Vì sao? Bởi vì con thích cô. Vinh Thiền rất vui vì câu nói này. Cô cũng thích con. Cô à, con có thể xem cái kia được không? Gạo nếp chỉ về phía sau lưng Vinh Thiền. Tại sao con lại hỏi thế? Con rất muốn chơi, mỗi lần tới đều rất muốn. Được rồi, có thể. Vinh Thiền kéo con bé lại gần. Nhưng chỉ có thể chơi ở tầng thứ nhất. Từ tầng thứ hai trở đi, con không được phép lên, con còn nhỏ. Được ạ. Vinh Thiền tiếp tục đưa ra điều kiện. Phải để yên cho chú kia mặc đồ bảo hộ rồi theo sau con, được chứ? Được ạ. Đi lên trên đó phải tập trung tinh thần, được không? Được ạ. Lệ Cảnh Trình chưa từng thấy con gái mình nghe lời đến thế. Phần lớn thời gian con bé vừa khóc vừa làm loạn lên đã khiến người khác phải thỏa hiệp với nó. Thế nhưng bây giờ đây, khi đứng trước Vinh Thiền, nó lại tuyệt đối nghe lời. Vinh Thiền kéo gạo nếp tới trước sân khấu, giao tiền để nhân viên ở đây mặc đồ bảo hộ cho con bé. Gạo nếp quay đầu lại khua tay. Hãy nhìn sự lợi hại của ta đây. Thị Thư Lan vẫn chưa kịp định thần, đôi mắt còn ngấn lệ. Cô muốn ngăn cản, nhưng Lệ Cảnh Trình đứng bên im lặng không nói gì, nên cô cũng đành phải đứng lại, dõi theo dáng gạo nếp đang đi lên. Mấy lần gạo nếp dẫm không trúng chỗ, Thịnh Thư Lan rất lo. Lúc này Vinh Thiện đang ôm lấy Tụng Tụng thay cho Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mạn nhận được tin là đã tìm thấy gạo nếp, liền quay về đứng cùng bọn họ. Được chơi thử một lần nên gạo nếp rất vui. Từ trước tới giờ, chỉ có thể đứng xem mà không thể chơi. Bây giờ cuối cùng cũng thỏa mãn ý nguyện con bé rồi. Thịnh Thư Lan đưa con bé đi ăn, Vinh Thiện nhìn một lát rồi nói. Tôi phải về thôi. Thẩm Tĩnh Mạn vừa nghe xong liền ngăn cản. Ta còn chưa được bế cháu trai mà. Vinh Thiền, con ở lại thêm một lát đi. Con còn có việc. Vậy để chúng ta đưa Tụng Tụng về đế cảnh, lúc nào con hết bận thì hãy qua đón nó. Vinh Thiền vừa nghe vậy, đương nhiên là không đồng ý. Không được, Tụng Tụng sợ tiếp xúc với người lạ. Sợ cái gì, ta là bà nội nó. Thẩm Tĩnh Mạn nói xong, cũng không ngờ Vinh Thiện đồng ý, liền đưa tay ra đòi bế cháu. Hai người giằng co một lát, Tụng Tụng òa khóc. Lệ Cảnh Trình thấy vậy, liền bước qua chỗ hai người, không chút nghĩ ngợi, ôm lấy cả hai người rồi nhẹ giọng hỏi Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Thẩm Tĩnh Mạn bất mãn. Cảnh Trình, Vinh Thiền không chịu đưa Tụng Tụng cho mẹ. Vinh Thiền sẽ ra khỏi cái ôm của Lệ Cảnh Trình, cô ôm chặt Tụng Tụng trong tay. Tôi không muốn. Thẩm Tĩnh Mạn chuyển qua mềm dẻo ngọt ngào dỗ dành. Ta chỉ muốn giữ Tụng Tụng vài ngày thôi, sau đó đảm bảo con có thể đón cháu bất cứ lúc nào. Vinh Thiền không tin lời Thẩm Tĩnh Mạn, bất đắc dĩ mở miệng. Tụng Tụng thật sự không phải là con trai của Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình đứng bên nghe được câu này của cô, liền đưa tay ra ôm trọn Tụng Tụng, rồi xoay người dạo bước đi sang chỗ khác. Vinh Thiền vội vàng đuổi theo anh. Trả Tụng Tụng cho tôi. Anh đưa tay giữ chặt bả vai cô. Không phải của tôi ư? Được, bây giờ tôi sẽ trực tiếp đi hỏi Hoắc Thiếu Huyền để xem Tụng Tụng là con trai tôi hay là của Hoắc gia nhà hắn. Anh... Vinh Thiền tức giận đến mức không biết nên nói những gì nữa. Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt cô thay đổi nhưng vẫn tiếp tục. Cô yêu Hoắc Thiếu Huyền như vậy, nhưng năm đó vẫn không thể rời khỏi tôi. Không lẽ đến lúc thoát khỏi tôi rồi, lại có thể vội vàng ôm người đàn ông khác? Vinh Thiền im lặng, không thể cãi lại lời khẳng định ấy của anh. Cô cố chấp nhìn anh. Vì sao lại không? Anh lạnh lùng cười. 3 năm qua, có vẻ như cô đã lớn gan hơn, dám thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Vinh Thiền cãi lại. Còn anh lại tỏ vẻ như rất hiểu về tôi ấy. Đấy là điều đương nhiên. Lệ Cảnh Trình mặt dày đáp lại. Hai ta cùng ở một chỗ trong thời gian dài, cho nên tôi hiểu rõ cô. Khoảng thời gian ấy, tôi đã bao lần muốn cô vẫn phải chấp nhận, mặc dù không cam tâm tình nguyện. 3 năm qua, có đủ cho cô khỏi bệnh. Sắc mặt Vinh Thiền lúc trắng lúc đỏ, cô đưa tay ra ôm lấy Tụng Tụng. Không biết xấu hổ, trả Tụng Tụng cho tôi. Lệ Cảnh Trình vẫn giữ chặt bả vai cô. Nói ra sự thật, tôi sẽ trả thằng bé cho cô. Nếu không phải vì gạo nếp, thì Vinh Thiền thật sự ước ao cả đời này không phải gặp lại gia đình này. Cô cướp mấy lần nhưng không được. Lệ Cảnh Trình cao hơn cô, ôm Tụng Tụng cứ xoay trái xoay phải liên tục, cứ như đùa giỡn với cô vậy. Gạo nếp đi ra liếc nhìn. Con cũng muốn chơi. Cảnh tượng này qua mắt Thịnh Thư Lan lại là cảnh gia đình nhỏ đang đùa giỡn vui vẻ. Cô buông tay Gạo Nếp ra. Ừ, vậy con qua đó đi. Vinh Thiền không cướp được Tụng Tụng, đành đứng yên tại chỗ thở hồng hộc. Trả thằng bé cho tôi. Lệ Cảnh Trình không động đậy, Vinh Thiền cố nén giận. Tôi còn phải đưa Tụng Tụng đi mua sữa bột, không có nhiều thời gian đùa giỡn. Cuối cùng, Lệ Cảnh Trình cũng chịu trả lại thằng bé cho cô. Anh không muốn khiến cô hoảng lên, để rồi sau này đến cả ra đường cũng không dám đưa Tụng Tụng đi theo. Gạo Nếp chạy tới. Ba, con cũng muốn được ngồi máy bay như em ấy. Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, nâng Gạo Nếp đặt lên trên vai mình, làm con bé thích thú cười toe toét. Ngồi máy bay nào? Thịnh Thư Lan đi tới bên bọn họ dặn dò. Cẩn thận đấy. Vinh Thiền lùi về phía sau, rồi xoay người định đi thẳng đến siêu thị mua đồ, nhưng lại lưu luyến muốn nhìn Gạo Nếp thêm một lát. Thịnh Thư Lan mỉm cười. Cô về đi, chúng tôi định đưa Gạo Nếp đi xem tranh vẽ. Vinh Thiền nghe vậy liền mở miệng. Gạo Nếp à, gặp lại con sau. Hẹn gặp lại cô. Vinh Thiền đi đến bên siêu thị, gọi điện thoại cho bảo mẫu hỏi xem trong nhà thiếu những thứ gì. Rồi đặt Tụng Tụng ngồi vào xe đẩy của siêu thị, bắt đầu đi mua. Cô mua được một chai dầu với một ít đồ khác, sau đó đi tìm mua sữa bột cho Tụng Tụng. Lúc sắp đứng dậy, Vinh Thiền đưa mắt nhìn bốn phía. Cô chọn một ít cá trích, lại mua một ít quả chín, đến quầy tính tiền, lại đem trả mấy thứ ấy lại. Tụng Tụng thích ăn bánh bích quy, Vinh Thiền liền chọn ra hai hộp. Cô lại cúi xuống, chọn một ít thứ khác, mới để ý là thấy trong xe có thêm một số thứ mà cô không chọn mua. Là ai bỏ vào nhỉ? Vinh Thiền bối rối không biết nên làm gì. Vừa lúc định bỏ xuống, thì cô nghe thấy tiếng Gạo Nếp ở cách đó không xa. Cô ơi, những thứ đó con rất thích ăn. Tinh Thiện ngẩng đầu lên. Là con bỏ vào. Đúng vậy ạ. Gạo Nếp ôm trong tay một đống đồ lớn thức ăn, ném vào xe đẩy hàng. Bình thường con đều rất hay ăn những thứ này, cô có thể mua cho con và em ấy cùng ăn không? Vinh Thiền xoa đầu con bé. Được chứ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ba ba con đâu? Đi mua đồ rồi ạ. Con bé đáp lời, tay lại vịn vào xe đẩy nhõng nhẽo. Con còn muốn uống sữa tươi. Vậy cô dẫn con đi mua. Vinh Thiền dắt Gạo Nếp đi mua sữa, tay con bé mềm mại nhỏ nhắn, nắm gọn trong tay cô, khiến cô không nỡ buông ra. Mua xong đã lâu mà cô vẫn chưa thấy Lệ Cảnh Chính đâu, nên định ra quầy thu ngân thanh toán. Nhân viên thu ngân đang tính tiền, Gạo Nếp nằm bò ra quầy, nhìn những món đồ mình thích lần lượt được bỏ vào túi. Xong rồi ạ, của cô tổng cộng hết 2.480 nhân dân tệ. Vinh Thiền cầm ví, cô hơi căng thẳng. Lúc trước cô sống như một công chúa, ăn cái gì cũng có người sắp xếp thay. Bây giờ thấy tiền mặt không đủ nên có chút lo lắng, chỉ có thể rút tạm một ít. Một cánh tay từ phía sau cô thò ra, đưa một tờ chi phiếu thanh toán hết thay cô. Gạo Nếp cất giọng ngọt ngào. Ba ba. Vinh Thiền không ngừng đầu. Cô mua cho con gái một số thứ, dĩ nhiên là không muốn dùng tiền của Lệ Cảnh Trình. Cô lấy lại tấm chi phiếu từ nhân viên thu ngân rồi nhét vào tay Lệ Cảnh Trình. Tôi tự có. Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô rồi lại một lần nữa đưa tấm chi phiếu ấy cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân thấy thế liền cười nói. Hay là cô cứ để ngày ấy trả tiền đi, đàn ông mà. Nói rồi, người ấy bắt đầu thối tiền. Tay Vinh Thiệt bị Lệ Cảnh Trình nắm chặt không buông. Cô cố dãy mấy cái nhưng không được nên đành phải lên tiếng. Buông ra, tôi phải đưa đồ bỏ vào xe. Gạo Nếp đứng bên cạnh, sốt ruột bèn lôi ra một bao bánh tráng, mở ra rồi đút cho Tụng Tụng một miếng. Lệ Cảnh Trình ký tên lên tấm chi phiếu ấy rồi ôm Gạo Nếp ra ngoài. Anh tiện tay kéo luôn xe đẩy hàng. Vinh Thiền ngăn lại. Tôi tự mình làm được. Lệ Cảnh Trình không đáp lời cô, chỉ nói nhỏ vào tai Gạo Nếp mấy câu. Con bé gật đầu rồi hai cha con cùng ra ngoài. Vinh Thiện giật mình. Này, anh ta cứ như vậy mà đi sao? Lấy đồ ăn cho Gạo Nếp nhiều như vậy, vậy cô phải làm sao? Vinh Thiện đuổi theo không kịp, bất đắc dĩ phải đi theo vào gara. Xe của Lệ Cảnh Trình dừng ở cách đó không xa. Qua kính chắn gió có thể nhìn thấy Vinh Thiện đang nhặt từng thứ một bỏ vào trong cốp xe. Cô mua một chai dầu lớn, anh chỉ sợ cô không nhấc lên nổi, nhưng cô lại cố gắng nhấc lên bỏ vào trong xe cùng với một túi lớn khác. Mọi thứ đã xong, Vinh Thiện chui vào xe để Tụng Tụng ngồi vào ghế bên cạnh. Gạo Nếp im lặng ăn bánh tráng, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Vinh Thiện lái xe đi, không chú ý tới hai cha con Lệ Cảnh Trình. Ba ba. Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn về phía con bé. Sao vậy? Thư Lan không phải mẹ con. Lệ Cảnh Trình cảm thấy kỳ quái. Vì sao con lại đột nhiên nói như vậy? Cô ấy luôn không cho con làm những gì con thích. Lệ Cảnh Trình nhìn theo hướng Vinh Thiền rời đi. 3 năm trước đây, lúc cô bỏ đi, anh đã từng thề rằng cho dù sau này cô có trở về, có sống tốt hay không, thì anh cũng sẽ không quan tâm, không liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Thế nhưng khi cô đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, anh liền không thể khống chế được hành động của mình. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô ấy. Trái tim dù có hận cô ấy muốn chết, nhưng ngược lại vẫn luôn quan tâm xem cô ấy như thế nào. Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng tin, lời thề của đàn ông đều là thứ chó má chính xác tới cỡ nào. Vinh Thiền về đến nhà, cùng bảo mẫu ôm Tụng Tụng với hàng hóa lên nhà. Cô cảm thấy lạ. Bao nhiêu thứ Gạo Nếp thích ăn như thế này, Lệ Cảnh Trình cũng đi mua. Nhưng tại sao lại không lấy? Đến lúc nghĩ lại, Vinh Thiền mới giật mình kinh ngạc phát hiện. Hầu hết những thứ này đều là thứ cô thích, như là quả hạnh đào, bánh tráng. Mà những thứ này hầu như đều có vị cay, làm sao mà Gạo Nếp ăn nổi? Vinh Thiền ngồi ở mép giường, ngẩn ngơ. Cô không ngờ được những thứ Gạo Nếp đòi mua chẳng qua cũng là do Lệ Cảnh Trình mua theo thói quen của cô. Có một số người không những phải buộc chặt vào mình mà còn phải để ngấm vào tim từng chút một, cho dù trái tim ấy vững như thành trì. Nhưng ai có thể đảm bảo nước chảy đá mòn, không có ngày đá vỡ tan, nước ào ào chảy. Chương 61. Rốt cuộc trong lòng em có Hoắc Thiếu Huyền hay là tôi? Tối giờ phát sóng, bố ơi mình đi đâu thế? Kéo nếp ôm túi bồng ngu ngồi trên sofa, mọi người trong nhà cũng vậy. Chương trình truyền hình thực tế luôn cố gắng đem lại sự chân thực, nhưng vẫn phải cắt nối biên tập không ít. Lệ Ảnh Chính tự tin tổ sản xuất sẽ không dám phát sóng đoạn có Vinh Thiền. Thịnh Tư Lan và Gạo Nếp xem rất thích thú, xem tới đoạn Gạo Nếp va phải bình hoa và bỏ chạy. Trên màn hình TV có một hàng chữ. Khi chưa có ai tìm được Gạo Nếp, có một cô tốt bụng đã giải thích cho bé hiểu. Lệ Cảnh Chính cũng hiếu kỳ, cuối cùng toàn dân thiên hạ cũng được biết. Có giọng nói của một phụ nữ. Ba con hồi bé yếu xìu, lúc đánh nhau, bị bạn đánh thua thì về nhà mách mẹ. Từ đó, nhiều bạn không chịu chơi với ba con nữa. À, trong TV chuyển ra giọng Gạo Nếp. Vì sao ạ? À? Bởi vì các bạn nhỏ thích những bạn mạnh mẽ đó. Ba là ma khóc nhè, người lớn cũng không thích chơi với ba. Thẩm Tính Mạn cười lớn tiếng. Đó là ai vậy? Nói đúng lắm, ma khóc nhè. Đài truyền hình thực sự không nỡ cắt bỏ đoạn này, chỉ không chiếu hình của Vinh Thiền mà thôi. Gạo Nếp lắc lư đôi chân, vừa ăn bỏng. Là cô ạ. Thẩm Tĩnh Mạn vẫn chưa để ý lắm. Thịnh Tư Lan cẩn thận từng chút một mở miệng. Cô nào cơ? Mẹ của em trai đó ạ. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn hơi cứng ngắt, nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Đôi mắt người đàn ông nhô lên khỏi tờ tạp chí. Mẹ, khi nào mẹ về? Con đang đuổi mẹ sao? Mẹ không sợ lúc mẹ không có ở đấy, mẹ hai với ba lăn qua lăn lại cũng ra được một đứa sao? Đến lúc đó mẹ càng phải lo nhiều. Thẩm Tính Mạn trừng mắt nhìn anh. Đã có con rồi mà nói chuyện cũng không đứng đắn. Lệ Cảnh Trình cũng không thèm để mắt nghĩ đến cảnh vừa rồi trên tivi. Cái gì chứ? Nói anh bị người ta đánh rồi về nhà mách mẹ sao? Lệ Cảnh Chính anh sống tới bây giờ chưa từng bị ai đánh. Vinh Thiền đang trên đường đi làm về, nhận được điện thoại của Lâm Nam bảo muốn mời cô ăn chiều, còn muốn giới thiệu bạn trai cho cô biết. Vinh Thiền về nhà trước để thay đồ rồi mới đi tới. Lâm Nam cũng hẹn cả Hà Mộ. Lúc Vinh Thiền đến, bốn người bọn họ đã ở trong phòng ăn đợi cô. Bạn trai Lâm Nam cũng là đồng nghiệp của cô ấy, dáng dấp cao to, gia cảnh cũng không tồi. Bạn trai Hà Mộ và cô ấy quen nhau qua một người quen, là một kỹ sư xây dựng. Hai đôi đều đã tính đến chuyện kết hôn. Ăn xong cơm chiều, Lâm Nam kéo Vinh Thiền. Lần này không được cứ về vậy nhé, biết là cậu còn có con nhỏ ở nhà, nhưng khó lắm mới đến được, chúng ta phải đi uống vài chén. Vinh Thiền đã chuẩn bị sẵn. Đi, hôm nay tớ đi với các cậu, nhưng không được trễ quá đâu. Ok. Lâm Nam đã tìm chỗ từ trước ở một quán bar nổi tiếng, mọi người theo màn đêm buông xuống mà tiến vào. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc đâm vào màng nhĩ. Kiểu áp lực này đánh tới, đánh tan sự uể oải và nhát sợ của con người, tiềm ẩn những yếu tố bất ổn chỉ trước thời cơ. Lâm Nam liền kéo cánh tay Vinh Thiền, dẫn cô đi thẳng. Tìm được chỗ tốt, bạn trai Lâm Nam kêu không ít rượu. Trên sân khấu xoay tròn đã có cả nam lẫn nữ kề mặt nhảy nhót. Ánh đèn nhiều màu mê ảo rơi trên vai từng người. Vinh Thiền cụ ly với Lâm Nam. Hà Mộ đi tới cạnh cô. Thiền Thiền, lên nhảy đi. Tớ không... Cắt. Giỡn. Nhớ trước đây chúng ta nhảy trong câu lạc bộ của Jam Plaza không? Vinh Thiền phải xua tay. Thật không nhảy đâu. Đi nào, đi nào. Lâm Nam và Hà Mộ, hai người lôi cô đi lên. Vinh Thiền lảo đảo lẫn vào trong đám người. Lâm Nam lắc mông quay sang vỗ mông Vinh Thiền. Nhảy đi. Cô khoát tay áo. Được rồi, không phải đang nhảy đây sao? Ánh mắt Vinh Thiền không khỏi nhìn phía trước. Cô thấy bóng dáng kia rất quen. người phụ nữ mặc áo lông cao cổ sát nách, dáng người yểu điệu, người đàn ông trước mặt Vinh Thiền cũng từng gặp. Hai người tay chân cọ sát, uốn éo ám muội, người đàn ông kế bên tai người phụ nữ. Cảm giác này đã không? Người phụ nữ nhắm mắt lại gật đầu. Tôn Sai Lân giơ hai tay lên, vóc người hiện qua áo sơ mi trắng. Anh ta ngẩn ngơ nhìn chăm chú khuôn mặt này, đây mới là người phụ nữ anh ta yêu. Anh ta liền giữ chặt thắt lưng người phụ nữ, kéo cô ta lại gần mình, sau đó hướng đôi môi mỏng về phía cô ta. Người phụ nữ dãy dụa mấy cái, nhưng tất nhiên cũng không phản kháng quá, mau chóng tan cùng nụ hôn. Vinh Tiễn từ từ đi tới, cô cảm thấy không có lẽ nào. Hai người ôm hôn quên mọi sự, dường như hoàn toàn không có chú ý tới người đang ở phía sau. Tôn Sai Lân kìm nén buông tay ra, đôi môi mỏng ghé tai người nữ. Đêm nay tới chỗ anh. Người phụ nữ lắc eo xoay người, vừa hay Vinh Thiền có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Vinh Thiền kinh ngạc há to miệng, là Mạc Hy. Mạc Hy nhìn thấy cô tim bỗng như ngừng đập, cô ta không dám nhảy ở quán rượu của mình là do sợ bị người quen bắt gặp. Mạc Hy há hốc miệng. Thiền. Giọng nói chột dạ chìm trong âm thanh khiêu vũ huyền áo. Vinh Thiền quay đầu lại, đi ra khỏi sàn nhảy. Mạc Hy giật mình, sau đó cũng bước nhanh theo bóng cô đi ra. Vinh Thiền trở lại chỗ ngồi, vẫn thấy khó tin. Hai tay cô chống chán, bàn tay Mạc Hy thả hai bên người siết lại. Thiền. Cô giật mình, có vẻ như không ngờ Mạc Hy lại đi theo. Vinh Thiền thả hai tay xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn Mạc Hy. Em về rồi. Vinh Thiền cầm túi sách định bỏ đi, mà khi thấy tình huống đó, liền ngăn cô lại. Chuyện vừa rồi... Vì sao? Vinh Thiền vốn không muốn hỏi, nhưng trong nháy mắt không tự chủ được buột miệng hỏi. Chị yêu Hoắc Thiếu Huyền như vậy, vì sao? Mũi Mạc Hy cay cay, bị Vinh Thiền chất vấn liên tục, viên mắt cô ta ửng đỏ. Tôn Sai Lân đứng ở đằng sau cũng đi tới, tay ôm lấy cô ta. Hy Tử yêu Hoắc Thiếu Huyền, nhưng Hoắc Thiếu Huyền có yêu cô ấy không? Mạc Hy thấy Tôn Sai Lân còn dám có hành động như vậy, liền vội xé tay anh ta ra. Đừng có như vậy. Vinh Thiền cúi mắt xuống. Bởi vì Hoắc Thiếu Huyền không yêu chị, nên hai người mới có thể như vậy đúng không? Thiền, em hiểu lầm rồi. Mạc Hy vừa nói câu này ra khỏi miệng, liền thấy tim mình càng tệ. Vinh Thiền không hiểu sao, cảm thấy khó chịu, cô cầm túi sách. Em đi trước. Đi ngang qua sàn nhảy sôi động kích tình, Vinh Thiền bỗng nhớ đến Hoắc Thiếu Huyền của mấy năm trước. Ai cũng đều nói, kỹ thuật nhảy của anh phong nhã thế nào, nhảy còn đẹp hơn các cô. Nhưng Hoắc Thiếu Huyền ở hiện tại, khi nào mới lại tới những chỗ này? Phần lớn thời gian anh đều ở với Tranh Tranh, dù là để ăn một bữa KFC hay để bắt cá trong khu vui chơi thiếu nhi. Cô và Hoắc Thiếu Huyền đã rất cố gắng để chia tay. Anh cũng cố gắng duy trì cuộc hôn nhân với Mạc Hy. Vinh Thiền cứ sợ anh sẽ đau khổ không chịu được, chứ cô vạn vạn lần không ngờ người phản bội trước lại là Mạc Hy. Nhìn Vinh Thiền bước nhanh bỏ đi, Mạc Hy hoảng tới nỗi níu chặt cánh tay Tôn Sai Lân. Làm sao bây giờ hả? Vinh Thiền bỏ lệnh hành trình rồi, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, cô ấy nhất định sẽ đi nói cho Thiếu Huyền biết mất. Vừa lúc cho anh ta biết đi, nhất phách lưỡng tán thôi. Nhất phách lưỡng tán, y nói đạt được mục đích thì hai bên cùng tổn hại cũng chẳng sao. Anh nói gì đó? Mạc Hy bỗng nhiên bỏ tay người đàn ông xuống. Ai nói em sẽ chia tay anh ấy? Sắc mặt Tôn Giai Lân hơi biến đổi. Em đã muốn ở với anh, còn muốn làm vợ hắn sao? Đôi mắt Mạc Hy đỏ hoe. Chuyện này, nếu như bị Thiếu Huyền biết, em vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh. Tôn Giai Lân đã hoàn toàn chìm đắm Mạc Hy, chứng kiến Mạc Hy hoàn loạn dưới nước mắt như vậy, đương nhiên là anh rất đau lòng. Vinh Thiền chạy hẳn ra ngoài quán bar, mới nhớ ra mình chưa nói gì với tụi Lâm Nam. Cô lấy điện thoại ra, nhưng trong kia ầm ĩ quá, cơ bản chẳng ai nghe được điện thoại reo. Cô chỉ có thể ra bãi đỗ xe đợi. Không bao lâu sau, cô nhìn thấy Tôn Giai Lân ôm Mạc Hy đi ra. Tinh Thiền ngồi trong xe, thấy Maki cúi gằm đầu. Người đàn ông an ủi không có kết quả liền nghiêng qua, đặt nụ hôn ái muộn lên tai cô ta. Tinh Thiền gửi tin nhắn cho Lâm Nam, nói là có việc gấp phải đi. Cô hiện tại nhịn không nổi nữa, lập tức lái xe quay về. Đối với chuyện của Tôn Giai Lân và Mạc Hy, Lệ Cảnh Trình ít nhiều có biết. Hai người bọn họ là bạn nhậu, ngày thường liên lạc không ít. Vinh Thiền ngồi ở bên trong phòng làm việc, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay. Thư ký gõ cửa phòng làm việc. Chị Vinh, có khách hàng ngồi trong phòng, họ muốn gặp chị. Cô lấy lại tập trung, đáp khẽ xong cầm kẹp có tư liệu giấy tờ của công ty đi ra. Người Vinh Thiền không có cách nào đối diện lúc này, chính là Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng chân trái cô vừa bước vào, liếc thấy bóng lưng, cô cũng biết đó là ai. Vinh Thiền miễn cưỡng cười cười. Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy tiếng động liền quay qua. Thiền tiểu nhị. Xưng hô này dường như đã mấy đời rồi. Sao anh đến đây? Hai ngày trước có người khách hàng nói là có một món đồ lớn muốn bán, anh liền nghĩ đến em. Vinh Thiền ý bảo anh ngồi. Chuyện Mạc Hy và Tôn Giai Lân vẫn luẩn quẩn trong đầu Vinh Thiền không chịu tan đi. Vừa thấy Hoắc Thiếu Huyền, cô càng cảm thấy chột dạ. 3 năm trước, sau khi Hoắc Thiếu Huyền biết Lệ Cảnh Trình chính là người cưỡng bức cô năm đó, anh đã chọn cách nhẫn nhịn không cho cô biết. Mặc dù Vinh Thiền biết anh vì tốt cho cô, nhưng trong lòng cô vẫn khó mà làm ngơ. Anh đã từng là người cô tin tưởng nhất mà. Nhưng hôm nay, khi sự tình tương tự xảy đến với cô, Vinh Thiền mới biết lựa chọn là khó khăn như thế nào. Cô không muốn bị Hoắc Thiếu Huyền nhìn ra cô khác thường. Bên ngoài, Vinh Thiền vẽ một nụ cười thản nhiên. Chuyện tốt như vậy, may mà anh còn nhớ tới em. Đương nhiên. Hoắc Thiếu Huyền ngồi cạnh cô cười. Em là Thiền Tiểu Nhị, là nhị y đầu trong trí nhớ của anh. Anh mới nhị ấy. Vinh Thiền đáp trả, không khỏi thổn thức. 3 năm xa cách, cô và Hoắc Thiếu Huyền giờ gặp mặt mà không có tiếc nuối khóc trời tương phận. Không dỗ lìa ngỏ ý còn vương tư lòng dây dưa không rõ. Không ai cần lo lắng cho ai nữa, không ai sợ ai không chịu đựng được. Mấy lời Vinh Thiền đến bên miệng nhưng vẫn không nói ra được. Cô đứng dậy rót cho Hoắc Thiếu Huyền ly nước. Chị Tử vẫn quản lý chuyện của quán bar của chị ấy sao? Phải, vẫn rất là bận. Vinh Thiền cắn chặt môi, cô lựa chọn việc tạm thời không nói ra vì giữ cho thanh mai trúc mã của cô một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh. Nói chuyện xong, Vinh Thiền tiễn Hoắc Thiếu Huyền ra khỏi công ty. Hai người đi về phía trước, Hoắc Thiếu Huyền phong độ hiên ngang, đi đến đâu cũng làm người trên đường phải ngắm nhìn. Tuy sẽ không thuận đường, nhưng Lệ Cảnh Trình vẫn chọn cách lái xe ôm một vòng lại. Khi xe sắp tới chỗ công ty Vinh Thiền, anh giảm tốc độ xe. Vinh Thiền và Hoắc Thiếu Huyền đang vừa cười vừa nói, đột nhiên cô thấy mình bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã. Hoắc Thiếu Huyền thuận thế chụp lấy cánh tay cô. Sao thế? Giày cao gót của Vinh Thiền kẹt vào khe ống cống trên đường, dứt cũng không ra được. Cô không khỏi bật cười, đành phải đỡ bả vai Hoắc Thiếu Huyền. Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhấc chân cô ra khỏi giày trước, rồi mới dùng sức lôi chiếc giày ra. Hoắc Thiếu Huyền giơ chiếc giày trong tay lên. Nhọn thế này, như thể dẫm lên cây đũa mà đi vậy. Không phải trước đây em không thích đi loại giày này nhất sao? Không còn cách nào khác á. Vinh Thiền đi giày lại. Ra ngoài gặp khách hàng, trông phải luôn luôn trang nhã thì mới được. Hoắc Thiếu Huyền xoa xoa hai cái ở cổ chân giúp cô. Chân em không sao chứ? Không sao. Cảnh này bị Lệ Cảnh Trình nhìn thấy hết, đáy mắt tĩnh lặng nổi gió quận sóng, đôi tay cầm vô lăng siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh gồng cứng. Hay cho cái câu chuyện thanh mai trúc mã, hợp hợp tan tan rách nát ấy. Vinh Thiền đưa Hoắc Thiếu Huyền tới bãi đỗ xe. Lát nữa em sẽ liên lạc với giám đốc bên kia. Được. Hoắc Thiếu Huyền kéo cửa lên xe. Nếu như có khó khăn, em cứ gọi cho anh. Vâng. Vinh Thiền vẫy tay với anh. Bye bye. Xe của Hoắc Thiếu Huyền chạy ra ngoài, cánh tay đang giơ lên của Vinh Thiền phóng ra phía sau lưng. mặc dù đã nhiều ngày nhưng vẫn không thể hoạt động gì mạnh. Đêm đó đồng ý theo tụi Lâm Nam đi nhảy, lúc về nhà liền cảm thấy không ổn. Lòng bàn tay Vinh Thiền sờ sờ phía sau, thấy vừa ngứa lại vừa đau. Tầm mắt Vinh Thiền chợt thấy thấp thoáng một chiếc xe đang chạy tới. Còn chưa nhìn kỹ, đã nghe tiếng kèn chói tai truyền tới. Cô kinh hoàng giật mình, vội vàng nhích qua hai bước, liếc nhìn theo bóng xe chạy qua. Đợi lúc nhìn kỹ lại, cô phát hiện đó hình như là xe của Lệ Cảnh Trình. Sao anh ta lại ở đây? Vinh Thiền chưa kịp ngẫm nghĩ thêm thì di động có tin nhắn thư ký gửi tới, cô vội vàng quay lại công ty. Hoắc Thiếu Huyền về đến nhà, nhìn thấy Mạc Hy thì hơi ngạc nhiên. Hôm nay vẫn chưa tới quán bar à? Ừ, ở nhà với con. Mạc Hy hướng dẫn Tranh Tranh xếp gỗ mà trong lòng không yên. Anh đi đâu đó? Đi tới phòng đấu giá một chuyến. Gặp ai vậy? Ngón tay Hoắc Thiếu Huyền tháo cà vạt. Mạc Hy ý thức được mình hơi sốt ruột. Em hỏi vậy thôi. Có một khách hàng muốn gửi một món đồ lớn nên anh tìm Vinh Thiện, cô ấy là người có thể tin được. Hoắc Thiếu Huyền nói chuyện không chút nào né tránh, tim Mạc Hy kinh hoàng. Hai người nói về công việc thôi. Hoắc Thiếu Huyền đi qua ôm con gái, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Mạc Hy. Có phải em cho là bọn anh chắc hẳn phải nói chuyện khác? Không, không phải ý này. Mạc Hy chần chừ nhìn người đàn ông, đầu gối lên vai anh. Thiếu Huyền, anh chắc chắn biết trong lòng em lo sợ. Hoắc Thiếu Huyền chơi với con gái trong lòng, không giải thích gì nhiều. Anh thấy, xem ra bọn họ kết hôn đã mấy năm, nhưng Mạc Hy vẫn không hiểu. Nếu anh có ý định đó, thì 3 năm trước, lúc Vinh Thiền bỏ Lệ Cảnh Trình, anh đã dùng hết sức để tranh thủ cơ hội rồi. Tranh Tranh nắm ngón tay anh cười với anh, bằng lặng trong lòng Hoắc Thiếu Huyền được xua tan bớt. Anh mất đi tình yêu, nhưng lại có được con gái, ít nhiều anh cũng thấy đáng. Mạc Hy lại thất thần, trong lòng thoáng yên ổn hơn. Ít ra hôm nay, Vinh Thiền không đem chuyện cô và Tôn Giai Lân ra để nói cho Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng cô không thể đảm bảo, ngày mai ngày kia, Vinh Thiền vẫn có thể giấu kín như bưng chuyện này sao? Không được, cô phải nói Tôn Giai Lân mau chóng nghĩ cách. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Về lại đế cảnh, Thịnh Tư Lan ra đón bọn họ. Cô ôm lấy Gạo Nếp. Nhớ cô không? Nhớ ạ. Lệ Cảnh Trình đi vào nhà trước, Thịnh Tư Lan đi theo sau anh. Cảnh Trình, anh lên lầu nhìn xem mẹ đi. Mẹ làm sao vậy? Bệnh nặng. Lệ Cảnh Trình bỏ lại áo khoác. Trước khi đi, không phải đã bệnh rồi sao? Còn chưa khỏe lại ư? Còn không phải là gì nữa. Trên mặt người đàn ông không có chút gì lo lắng. Anh không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được Thẩm Tĩnh Mạn đang diễn cái gì. Anh đi lên lầu, vừa mới gõ cửa phòng, bên trong đã vọng ra tiếng khóc. Lệ Cảnh Trình mở cửa luôn. Anh đi vào.